Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, mới cũ thông sát. Diệp Vân không có vì giấu dốt, mà cố ý ăn một trận đánh bại. Hắn dùng trận hoàng tàn trận thì như thế nào? Ai có thể nhìn ra được? Thật nhiều người đều biết hắn thông giỏi đan đạo, khẳng định cho là hắn là dùng cái gì mê huyễn dược vật, mới khiến cho tất cả mọi người là xuất hiện ảo giác. Lui 10.000 bước tới nói, coi như người khác biết có trận hoàng tàn trận, thì tính sao? Tại đế đô trong phạm vi này, Diệp Vân nhất niệm liền có thể dẫn động trận pháp, linh ngã cảnh đều muốn bị khốn, cho nên hắn thực sự không sợ. Lập tức, tất cả mọi người là loạn cả một đoàn. Theo bọn hắn nghĩ, lẫn nhau đều là Diệp Vân. Cho dù là bọn họ biết, chính mình nhất định là chúng mê huyễn thuật. Trong đó chỉ có một cái là thật Diệp Vân. Nhưng là, bọn hắn thì như thế nào phán đoán đâu? Đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là, Diệp Vân còn tại xuất thủ, đem từng cái người đánh bay, cho nên mỗi người đều phải đề phòng, bằng không mà nói, ai biết nhào về phía người tới của mình đấy có phải hay không Diệp Vân. Tất cả dừng tay, không nên động. Trương Đức Dòng hét lớn một tiếng, hắn vẫn còn có chút quyền uy, một tiếng quát bảo ngưng lại phía dưới, tất cả mọi người là lần lượt dừng tay. Không sai, chỉ cần tất cả mọi người bất động, cái kia lại cử động người khẳng định chính là thật Diệp Vân. Diệp Vân bật cười, cái này có thể phá được trận hoàng tàn trận. Các người cũng quá đánh giá cao chính mình. Đây là huyễn trận, cái gì gọi là huyễn trận? Đám người lập tức nhìn thấy, từng cái Diệp Vân lần nữa bắt đầu chuyển động, hướng về bọn hắn triển khai công kích. Làm sao có thể chứ? Nhưng không có cách nào. Bọn hắn bản năng triển khai phản kích, lập tức tràng diện lần nữa loạn cả một đoàn. Chúng ta đi. Diệp Vân hướng Ninh Kiều vẫy tay. Ninh Kiều đã sớm dừng tay, bởi vì đối thủ của nàng đã chính mình đánh lên. Sư huynh, nàng không hiểu, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng sùng bái Diệp Vân. Diệp Vân cười một tiếng, không cần cung bái ta, bởi vì ta chính là nghiêu bức như vậy. Ninh Kiều dùng sức gật đầu, đồng ý cực kỳ, quản lập quần bọn người đều là nhìn ở trong mắt, mặc dù trong lòng khó chịu cực kỳ, có thể sự thật bày ở trước mặt, Trương Đức Dòng bọn người xác thực không thể làm gì được Diệp Vân. Ngược lại loạn thành hỗn loạn, gia hỏa này đến cùng dùng thủ đoạn gì, lại có thể để Trương Đức Dòng bọn hắn tự giết lẫn nhau. Không nói tiếng cảm ơn sao? Diệp Vân hướng về quản lập quần đám người nói, những người này ngượng ngùng, bọn hắn xác thực miễn đi bị nhục nhã, nhưng là, bị Diệp Vân cứu, bọn hắn nhưng lại cảm thấy uất ức, gia hỏa này, ý chí lực yếu như vậy, tương lai thành tựu có hạn, bị người như vậy cứu được, ngày sau Diệp Vân nếu là mang ân này để cầu báo, bọn hắn sẽ có cỡ nào khó xử. Tất cả mọi người sẽ nói, ngươi xem một chút, nguyên lai mỗ mỗ cường giả trước kia còn bị Diệp Vân loại tiểu nhân vật này đã cứu đâu. Thật mất thể diện, ngay cả tạ ơn cũng không nói. Diệp Vân cười một tiếng, ta nhưng cho tới bây giờ không uổng người tốt thói quen. Như vậy đi, chúng ta tiếp tục vừa rồi truyền thống, đều cho ta nhảy hồ đi. Cái gì? Diệp Vân, ngươi thật quá mức. Quản lập quần lập tức nổi giận nói, ngươi đã cứu chúng ta xác thực rất cảm kích, nhưng là, vì một tiếng tạ ơn, ngươi lại để cho uy hiếp như vậy chúng ta. Diệp Vân, ngươi thật sự là quá tiểu nhân. Thiện Mẫn cũng nói, Diệp Vân suy nhiên, hiện tại cùng ta đàm luận có tiểu nhân hay không? Ta biết các ngươi sao? Hắn nói ra, tâm niệm vừa động, Huyền Quy đã là phóng ra, để bọn hắn đi nhảy hồ. Cái nào không ngừng, người liền cắn bọn hắn. Huyền Quy nghe chút, mắt rùa lập tức tỏa ánh sáng. Chơi vui đây này, nhìn thấy tiện quy này, tất cả mọi người là một trận tê cả da đầu. Rùa này, ưa thích cắn người Hạ Tam Lộ a, mà lại răng lợi vô cùng sắc bén. Cái gì phòng ngự tại trước mặt nó đều là bài trí. Huyền Quy đã động, hướng về Quản Lập Quần liền vọt tới. Liền ngươi nhất nhảy, Quản Lập Quần quá sợ hãi, vội vàng chạy trối chết. Diệp Vân, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Đám người vội vàng kêu lên. Đã chậm, Diệp Vân thản nhiên nói. Cho các ngươi cơ hội, chính các ngươi không bắt được, vậy cũng đừng trách hắn. Huyền Quy thoải mái, nếu Quản Lập Quần chạy, vậy liền đuổi người khác đi. Lập tức, tất cả mọi người là chật vật mà chạy, dọa chết người. Thình thịch oanh, một người tiếp lấy một người nhảy hồ. Tư Đồ Huyêu, cần ta tiễn ngươi một đoạn đường sao? Diệp Vân hỏi Tư Đồ Hùng. Tư Đồ Hùng cười khổ một tiếng. Diệp Vân cái này tiến học viện, liền đem mới cũ 2 năm học sinh đều đắc tội. Bất quá, hắn cũng có chút hâm mộ Diệp Vân. Có thể như thế thoải mái, chính ta trở về tốt. Hắn nói ra, Diệp Vân gật gật đầu. Sau đó hướng về Ninh Kiều đưa tay ra. Ninh Kiều đầu tiên là sững sờ, vội vàng đưa ra tố thủ. Khi Diệp Vân bắt lấy thời điểm, nàng chỉ cảm thấy một trận mê muội, cả người giống như đều muốn nổ tung. Diệp Vân thả người nhảy lên, ở trên mặt hồ dẫm qua, nước hồ chỉ là có chút rung động. Hắn liền mượn đến đầy đủ lực lượng, hướng về bờ bên kia mà đi, tu luyện một chút, sau đó đi ngủ, quản hắn gió táp sóng xô đâu. Một đêm trôi qua, trong học viện lập tức hiện lên sóng to gió lớn. Tối hôm qua, Lôi Viện năm thứ 2 sư huynh sư tỷ muốn cho những học sinh mới một cái hạ mã uy. Kết quả, lại từng cái giống như đều chúng ta. Tự giết lẫn nhau, mỗi người đều là bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Mà những học sinh mới đâu? Thế mà còn là nhảy hồ. Lại không phải bị lão sinh ép, mà là Diệp Vân, một người. Đem mới cũ 2 năm học sinh đều là đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Người tại sao nghiêu như vậy? Lôi Viện, năm thứ 2 sinh biệt viện khu, Mạnh Thông Cổ, năm ngoái đế đô thi đấu đệ nhất nhân. Hắn chính ngồi xếp bằng, sau lưng lại có 3 đạo kim luân mơ hồ hiển hiện. Tản ra khí tức làm người ta run sợ. Trương Đức Dòng thì là lúng túng đứng ở một bên, có chút chân tay luống cuống. Trên thực tế, hắn muốn đi năm thi đấu tứ cường. Theo lý tới nói, lẽ ra không nên yếu đi Mạnh Thông Cổ bao nhiêu. Nhưng là, tiến vào học viện đằng sau, rõ ràng đều là giống nhau tu luyện 1 năm. Có thể so sánh thực lực của 2 bên lại là xuất hiện to lớn biến so. Năm ngoái, Trương Đức Dòng chính là thua ở Mạnh Thông Cổ trong tay. Dừng bước tại tứ cường, lúc ấy bọn hắn cũng là đại chiến mấy trăm lần hợp. Trương Đức Dòng chỉ có thể nói là tiếc bại, nhưng bây giờ mà nói, Trương Đức Dòng cho là Mạnh Thông Cổ bại chính mình sẽ không vượt qua 10 chiêu. Cho nên, ở trước mặt Mạnh Thông Cổ, Trương Đức Dòng tự nhiên kinh sợ. Các ngươi thế mà đều trúng huyễn thuật. Mạnh Thông Cổ thu hồi bí thuật, vươn người đứng dậy. Trương Đức Dòng đã rất cao, nhưng là Mạnh Thông Cổ lại so hắn còn cao hơn một cái đầu. Vâng, Trương Đức Dòng gật đầu. Hắn đem chuyện xảy ra tối hôm qua từ đầu chí cuối nói ra. Không dám tăng giảm một phần. Nghe nói, Diệp Vân cùng Nguyên Tử Sơn kết thù. Nhưng khi đó sư lệnh Khôi lại là đứng ra. Càng xưng Diệp Vân vì đại sư. Mạnh Thông Cổ trầm ngâm. Chẳng lẽ, Diệp Vân tại trên đan thuật thật có lấy kinh người tạo nghệ? Ngay cả ngũ tinh đan sư đều muốn thần phục. Diệp Vân là năm nay thi đấu hạng nhất. Cho nên, liên quan tới hắn sự tình tự nhiên bị từng cái đào lên. Bao quát 10 năm hôn mê. Bao quát cùng Nguyên Tử Sơn đối kháng. Mạnh sư huynh, cũng không thể cứ như vậy buông tha hắn a. Trương Đức Dòng không cam lòng nói. Mạnh Thông Cổ nhìn hắn một cái, để Trương Đức Dòng lập tức ngậm miệng lại. cái nhìn này, tràn đầy ghét bỏ, hắn hẳn là vận dụng một loại nào đó mê huyễn tâm trí dược vật, để cho các ngươi sinh ra ảo giác, lúc này mới sẽ tự giết lẫn nhau. Mạnh Thông Cổ làm lấy phán đoán nói, bất quá, người như vậy hẳn là làm việc cho ta. Hắn lộ ra một vòng vẻ ngạo nhiên, hắn có dã tâm lớn đại khát vọng, cho nên có thể đem một tên đan thuật kinh người thiên tài thu làm thủ hạ. Vậy đối với hắn trợ giúp khẳng định rất lớn. Trương Đức Dòng có chút không cam lòng. Diệp Vân đem sư huynh sư tỷ, thậm chí cùng một năm tân sinh đều cho hố. Mạnh Thông Cổ thế mà còn muốn đưa cho hắn cành ô liu. Bất quá, người này tất nhiên kiệt ngạo bất tuần, sẽ không dễ dàng tiếp nhận ta mời. Mạnh Thông Cổ trầm ngâm một chút. Thôi được, ta trước hết cho hắn một chút nếm mùi đau khổ ăn. Mài giũa một chút hắn ngạo khí. Mạnh sư huynh anh minh. Trương Đức Dòng đại hỉ, vội vàng vuốt mông ngựa nói. Mạnh Thông Cổ chỉ là cười nhạt một tiếng. Trương Đức Dòng thật sự là phế đi. Năm ngoái còn có thể cùng chính mình tranh phong. Có thể mới một năm qua đi, liền đã luân lạc tới chỉ biết cúi đầu khom lưng. Bất quá cũng thế, giống hắn thiên tài như vậy, mấy chục năm mới có thể ra một cái, tự nhiên mà vậy liền đem cùng thế hệ kéo ra một mảng lớn. Mới vào học viện chưa được mấy ngày, Diệp Vân liền bị ngàn người chỉ trò, không tuân theo sư huynh sư tỷ, hại tân sinh, hắn đồng thời bị mấy cũ học sinh căm thù, cũng coi là khai sáng một cái ghi chép. Nhưng là Diệp Vân hoàn toàn không thèm để ý. Các ngươi đến cắn ta à? Hắn lần nữa bế quan, bởi vì hắn đã đem tiểu tinh vị tu đến viên mãn. Từ lương bình cốc thu hoạch không ít linh dược, mặc dù chân quý nhất su diễm quả cho Ninh Kiều. Nhưng là, nhiều ngày như vậy đi qua, Diệp Vân cũng rốt cục đem tiểu tinh vị tu đến viên mãn. Bắt đầu trùng kích đại tinh vị. Đến đồng cốt cảnh, cấp độ nhỏ ở giữa chênh lệch đã rất lớn, cũng mang ý nghĩa tiểu cảnh giới đột phá càng ngày càng khó. Nhưng là, đây đối với Diệp Vân cũng không áp dụng, hiện giai đoạn có thể đối với Diệp Vân tạo thành khốn nhiễu. Chỉ có nhân thể bí cảnh mà thôi, cảnh giới đột phá, chút lòng thành, chỉ là hơn nửa canh giờ. Diệp Vân liền thuận lợi bước vào đại tinh vị. Thực lực cũng không có xuất hiện to lớn tăng lên, nhưng là lực lượng hạn mức cao nhất đánh vỡ. Thực lực của hắn tự nhiên sẽ tại trong mấy ngày ngắn ngủi liền xuất hiện biến hóa rất lớn. Từ đồng cốt cảnh bắt đầu, mỗi vượt qua một cái cấp độ nhỏ, thực lực đều có thể xuất hiện chất tăng lên. Giống tại sinh quang cảnh, thiết nhục cảnh, nếu như một đám tiểu tinh vị vây đánh một cái cực tinh vị, vậy cái này cực tinh vị hẳn phải chết. Nhưng là, đặt ở đồng cốt cảnh mà nói, cái kia cực tinh vị dù là không địch lại, cũng có thể giết ra một con đường sống tới. Cái này, chính là khác nhau. Diệp Vân vững chắc một chút cảnh giới, lúc này mới xuất quan. Kết quả, vừa xuất quan Trương Đức Dòng liền đến bái phòng. Vân thiếu, Trương Đức Dòng Trương thiếu cầu kiến. Tôi tớ bẩm báo nói, Trương Đức Dòng, hắn tới làm gì? Diệp Vân nghĩ nghĩ, nói, để hắn tiến đến. Vâng, tôi tớ ra ngoài, rất nhanh liền mang theo Trương Đức Dòng tới. Diệp Vân, ta cũng không cùng ngươi nói nhảm. Trương Đức Dòng ngạo nghễ nói ra. Mạnh Thông Cổ Mạnh sư huynh nói, ngươi trưởng ấu vô tự, để cho ngươi tự hành đi băng xương cốc bế quan 10 ngày hối lỗi. Diệp Vân bật cười, ở đâu ra hành đầu to, da mặt cũng quá dày a, lớn mật. Trương Đức Dòng trợn mắt tròn xoe, người cũng đã biết Mạnh sư huynh là ai, hắn nhưng là năm ngoái thi đấu thứ nhất, mà lại Mạnh sư huynh kỳ tài ngất trời, tương lai tất thành cường giả tuyệt thế. Mạnh sư huynh để cho ngươi hối lỗi, đó là có bồi dưỡng ý nghĩ của ngươi, ngươi lại dám chất vấn, nhục mạ Mạnh sư huynh, người tốt gan to. Diệp Vân nhún vai, thì tính sao, Lai Phúc, tiễn khách. Vâng, Vân Thiếu, tôi tớ lập tức lĩnh mệnh. Trương Đức Dòng tức giận đến phát run. Diệp Vân, ngươi đừng tưởng rằng mấy ngày trước đây dựa vào mê huyễn dược thắng một lần liền có thể không coi ai ra gì. Đi ra, ta khiêu chiến ngươi. Diệp Vân quét mắt nhìn hắn một cái. Ngươi lấy cái gì cùng ta cược? Sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.